Hôn nhân cuối cùng, vợ xin đừng ly hôn. Chương 408, ngàn năm tuổi 1, góc truyện audio.com. Trái tim Mộ Như chưa bao giờ khó chịu, chỉ cần rút móng tay đã mất hết sức lực cùng can đảm, giờ cô không còn cầm được máy cắt để rút một nửa cái móng ra nữa. Hai mảnh vải che y người là điểm yếu của cô, ai cũng có điểm yếu, tuy từ nhỏ cô đã sống rất khiêm tốn nhưng cô vẫn có điểm yếu của riêng mình, vì vậy, hai mảnh vải che y người không thể cởi ra, chuyện này là không thể nghi ngờ. Một nụ hôn, không sao. Bởi vì trên y mặt đất có rất nhiều vết máu và các ngón tay vẫn còn đang rỉ máu, khi rút móng ra đã phải dùng sức quá nhiều, mồ hôi nước mắt lẫn lộn, tóc cô đã ướt đẫm từ lâu. Cô nghiến răng đứng dậy, được rồi, chỉ là một nụ hôn, chỉ là hôm nay cô xui xẻo nên bị chó cắn, nếu bị con chó này cắn thì ít nhất cô sẽ không bị phát bệnh dại. Cô đưa tay giữ lấy tay vịn ghế sofa, do dự một lúc rồi đi về phía Nam Cung Tần, anh ta đứng đó, cô chỉ cần đặt môi lên môi anh ta. Thật là một món hời, xem ra cũng không khó như vậy, cô không khỏi thu hết can đảm, sau đó từng bước đi đến bên cạnh Nam Cung Tần, nhìn đôi môi mỏng tàn nhẫn của anh ta, cô hơi nhón chân lên, hồng nhuận hướng về phía nó. Chờ một chút, Nam Cung Tần xoay đầu sang một bên, lập tức khiến cái miệng sắp dính chặt vào môi của Mộ Như đụng phải một khoảng trống rỗng. Lúc này, đôi mắt đỏ sẫm của Nam Cung Tần đã nhuộm đỏ sẫm, dù xê vọng thiêu đốt không giấu giếm được, cứ như vậy, xuất hiện trong tầm mắt của Mộ Như. Cơ thể Mộ Như cứng đờ, cô đứng tại chỗ nhìn Nam Cung Tần, nhất thời không hiểu ý của anh ta nói một nụ hôn là một nửa mà cả, bây giờ cô đến hôn anh ta, anh lại tránh nó. Quỳ xuống, không, tịch Mộ Như ngay lập tức thốt lên, sau đó cơ thể cô bất giác lùi lại, ngón tay đau đớn ngay lập tức bị nỗi đau nhục nhã trong lòng lấn át. Trái tim Mộ Như chưa bao giờ khó chịu, chỉ cần rút móng tay đã mất hết sức lực cùng can đảm, giờ cô không còn cầm được máy cắt để rút một nửa cái móng ra nữa. Hai mảnh vải che y người là điểm yếu của cô, ai cũng có điểm yếu, tuy từ nhỏ cô đã sống rất khiêm tốn nhưng cô vẫn có điểm yếu của riêng mình. Vì vậy, hai mảnh vải che y người không thể cởi ra, chuyện này là không thể nghi ngờ. Một nụ hôn, không sao. Bởi vì che y mặt đất có rất nhiều vết máu và các ngón tay vẫn còn đang rỉ máu, khi rút móng ra đã phải dùng sức quá nhiều, mồ hôi nước mắt lẫn lộn, tóc cô đã ướt đẫm từ lâu. Cô nghiến răng đứng dậy, được rồi, chỉ là một nụ hôn, chỉ là hôm nay cô xui xẻo nên bị chó cắn, nếu bị con chó này cắn thì ít nhất cô sẽ không bị phát bệnh dại. Cô đưa tay giữ lấy tay vịn ghế sofa, do dự một lúc rồi đi về phía Nam Cung Tần, anh ta đứng đó, cô chỉ cần đặt môi lên môi anh ta. Thật là một món hời, xem ra cũng không khó như vậy, cô không khỏi thu hết can đảm, sau đó từng bước đi đến bên cạnh Nam Cung Tần, nhìn đôi môi mỏng tàn nhẫn của anh ta, cô hơi nhón chân lên, hồng nhuận hướng về phía nó. Chờ một chút, Nam Cung Tần xoay đầu sang một bên, lập tức khiến cái miệng sắp dính chặt vào môi của Mộ Như đụng phải một khoảng trống rỗng. Lúc này, đôi mắt đỏ sẫm của Nam Cung Tần đã nhuộm đỏ sẫm, dù xê vọng thiêu đốt không giấu giếm được, cứ như vậy, xuất hiện trong tầm mắt của Mộ Như. Cơ thể Mộ Như cứng đờ, cô đứng tại chỗ nhìn Nam Cung Tần, nhất thời không hiểu ý của anh ta nói một nụ hôn là một nửa mà cả, bây giờ cô đến hôn anh ta, anh lại tránh nó. Quỳ xuống, không, góc truyện audio.com. Tịch Mộ Như ngay lập tức thốt lên, sau đó cơ thể cô bất giác lùi lại, ngón tay đau đớn ngay lập tức bị nỗi đau nhục nhã trong lòng lấn át. Cách chương.